Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 188, thiên hành. Tô Bạch cho trưởng Tôn Hoàng hậu giải thích một phen tiền nhân hậu quả. Dĩ nhiên, hắn đều theo chiếu sự thật nói, hoàng gia mạng lưới tình báo quá lợi hại, chắc hẳn nàng hẳn đã sớm biết chân tướng. Chính mình cũng không thể cho nàng lưu lại một cái thích nói láo ấn tượng. Nghe Tô Bạch giải thích xong, trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu một cái hỏi, giữa các ngươi tại sao kết oán? Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng, liền đem mình tại sao đón dâu Triệu Nguyệt Nhi chuyện nói một bên. Nghe trưởng Tôn Hoàng hậu không ngừng cười, rốt cuộc là người trẻ tuổi. Có cần hay không bản cung cho ngươi trong đó điều hiểu một chút. Ngoặc kép, trưởng Tôn Hoàng hậu thân ở màn che chung, Tô Bạch cũng không nhìn thấy nàng biểu tình, không biết những lời này nói là thật tâm hay là giả dối. Tô Bạch lắc đầu nói, tạ nương nương hảo ý, bất quá ngay tại ngày hôm qua, Lô Quốc Công vì vi thần ở Lý Quận Công trong tay phải đi một cái thương lộ. Chắc hẳn muốn tu bổ hai nhà quan hệ là khó như lên trời rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu một lần nữa bật cười. Có thể cảm giác được nàng hôm nay tâm tình hẳn rất không tệ. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói. Chi tiết hay lại là với thường ngày. Giống như một bọn cướp đường một loại. Nói xong lại lạc tương đương cười khanh khách đứng lên. Tô Bạch hoàn toàn không tìm được tiếu điểm ở nơi nào. Chỉ có thể đi theo lúng túng cười hai tiếng. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười đủ rồi sau này nói. Văn Khúc, ngươi là một cái người thông minh. Nếu không bệ hạ cũng sẽ không cho ngươi như thế biểu tử. Ngươi làm việc nhất định có ngươi dụng ý. Bất quá bản cung hay lại là không nghĩ ra. Vì sao phải Thái Nhi đi nghiên cứu cái kia cái gì đèn khổng minh đây? Tô Bạch một nghe rõ. Đây mới là trưởng Tôn Hoàng hậu gọi mình tới nguyên nhân. Nàng là nhìn bây giờ Lý Thái ngày ngày làm đèn. Thương tiếc con trai tới chất hỏi mình. Căn bản là không phải bởi vì chính mình chữa hết nàng tức nhanh. Tô Bạch thở dài đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ở con gái trước mặt, liền ngay cả mình bệnh tình cũng liền không trọng yếu nữa rồi. Tô Bạch giải thích, nương nương. Vương gia cũng là không phải đang nghiên cứu đèn khổng minh, mà là ở nghiên cứu một loại đạo lý. Chỉ cần loại này đạo lý để cho vương gia nghiên cứu thành công, hắn nhất định có thể nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Ngoặc kép, trưởng Tôn Hoàng hậu nghi ngờ nói, nhưng là phần kia đạo lý có gì hữu dụng đâu. Ta xem bây giờ hắn đã cử chỉ điên rồ rồi, ở tiếp tục như thế. Ta sợ hắn không chịu nổi a. Tô Bạch thở dài một cái nói. Nương nương, chỉ cần điện hạ nghiên cứu thành công, nói là có thể thay đổi đại đường không một chút nào khoa trương a. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe một chút, tim đột nhiên nhảy nhanh hai nhịp. Nàng biết Tô Bạch là không có khả năng lừa nàng. Lừa nàng cùng khi quân khác nhau ở chỗ nào? Vừa mới bắt đầu nàng nghe con trai muốn nhân vật nổi tiếng thiên cổ thời điểm còn không có phản ứng lớn như vậy, bởi vì nàng con trai là vương gia, nhất định có thể tái nhập sử sách. Chỉ cần hơi chút làm ra một chút công trạng, nhân vật nổi tiếng thiên cổ cũng không phải cái việc gì khó khăn. Nhưng là có thể cải biến đại đường, cái này không khỏi không để cho nàng coi trọng. Trưởng Tôn Hoàng hậu là đã ra danh hiền hậu. Chỉ nói là nàng đến chết đều không đồng ý cho ca ca của mình thăng quan một điểm này là có thể nhìn ra được, nàng mới là cái kia một lòng vì đại đường lo nghĩ nhân. Có nàng đại đường, nói là gió êm sóng lặng cũng là hào không quá đáng. Nhưng là đợi nàng chết sau này thì sao? Đoạt đích, tranh quyền, giao pháp, từng loại sự tình đều vào măng mọc sau cơn mưa như thế toát ra. Hắn liền ngày ngày nhìn cái kia đèn, có ích lợi gì, bằng vào một cái đèn khổng minh, liền có thể cải biến đại đường sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu vẫn còn có chút không tin vấn đạo. Tô Bạch cười nói. Nương nương có biết vó sát? Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói, Tự nhiên, ta hiểu được, ý ngươi là kia vó sắt cũng là một cái tiểu thiết phiến mà thôi. Cũng không phải là thay đổi đại đường sao? Tô Bạch gật đầu cười nói, nương nương sáng suốt, thực ra vạn sự vạn vật đều là một cái đạo lý. Trong đó cũng có một ít quỹ tích vận hành. Chỉ cần chúng ta tìm được loại này quỹ tích, thêm đã giỏi dùng, là có thể tạo phúc trăm họ. Thế nhân đều biết này đèn khổng minh có thể bay đến bầu trời. Nhưng là, nó tại sao có thể bay đến bầu trời đây? Một câu nói trực tiếp đem trưởng tôn hoàng hậu cũng đang hỏi. Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Tô Bạch tiếp tục nói. Đang nói bây giờ vương gia đã chế tạo ra có thể chở dê trời cao đèn khổng minh rồi. Chở người cũng không bao lâu liền có thể thành công. Nương nương, đây là bay trên trời a. Trưởng tôn hoàng hậu coi như ở tỉnh táo. Nghe được bay trên trời hai chữ này cũng không khỏi kích động. Ở cổ đại, chỉ nghe nói một loại nhân có thể bay lên trời. Đó chính là thần tiên. Bây giờ có người nói cho ngươi biết. Ngươi cũng bay được, làm được từ cổ chí kim từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được quá sự tình. Ngươi sẽ là phản ứng gì? Bay trên trời, an nĩnh chừng 3-4 phần chung sau này. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm mới lại một lần nữa ở màn che chung vang lên. Tô Bạch khẳng định gật gật đầu nói, bay trên trời chỉ là trong đó nhỏ nhất bất quá một loại chỗ dùng. Nếu như kích thước lớn lên, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc không vận. Đến thời điểm trên mặt đất Sơn Xuyên Hà Lưu sẽ không lại là chúng ta trở ngại. Những lời này chính là Tô Bạch đang khoác lác rồi. Nếu như hy vọng nào đèn khổng minh cùng khinh khí cầu không vận, kia là hoàn toàn không thực tế. Khinh khí cầu loại này phi hành công cụ là rất khó khăn khống chế phương hướng. Khinh khí cầu tác dụng chủ yếu thể hiện đang quan sát phía trên. Có thể dùng đến biết vẽ. Bây giờ Tô Bạch nói những thứ này thực ra chính là vì cho trưởng tôn hoàng hậu một chút lòng tin. Có thể để cho hắn khích lệ Lý Thái nghiên cứu một chút đi. Bất kể là ở cái gì triều đại, cũng không thể thiếu loại nghiên cứu này nhân viên. Nói là bọn hắn thúc đẩy xã hội tiến bộ cũng không quá đáng. Thậm chí Tô Bạch còn dự định chờ hắn ở trên chiến trường sau khi trở về, ở hộ huyện làm một cái viện nghiên cứu, ở thiết lập một cái giải thưởng, chỉ cần phát minh ra tới có dùng cái gì, liền trực tiếp ban thưởng chân kim bạch ngân, khích lệ mọi người làm phát minh. Một người ý nghĩ coi như là ở rộng lớn, cũng khẳng định so với không được 10 người đoàn thể. Nếu như có một ngày chính có thể để cho toàn dân làm nghiên cứu. Tô Bạch tin tưởng, các loại đối đại đường hữu dụng phát minh cũng sẽ phát minh ra tới. Trưởng tôn hoàng hậu một lần nữa yên lặng một lát sau nói. Bản cung biết, Thái Nhi còn nhỏ, nếu như có cái gì không hiểu còn hy vọng ngươi có thể nhiều hơn trợ giúp. Tô Bạch bận rộn lo lắng nói. Nương nương nghiêm trọng, lẫn nhau tướng học tập. Lẫn nhau tướng học tập, trưởng tôn hoàng hậu lại hỏi Tô Bạch một ít chuyện sau. Mới để cho Tô Bạch rời đi, Tô Bạch cung kính thi lễ sau này. Ở nữ quan dưới sự hướng dẫn, trở lại Thái Y Viện. Mới vừa đến Thái Y Viện, Lý Thái liền thí điên chạy tới. Nói với Tô Bạch, ở công bộ cùng binh bộ dưới sự giúp đỡ, đã tạo có thể chở người trời cao đèn khổng minh. Cố ý qua tới mời Tô Bạch, để cho hắn cùng đi xem. Các vị thái y nghe một chút, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có loại này náo nhiệt sự tình không đi nhìn một chút làm sao có thể đi đâu rồi. Lập tức liền rượt dây Tô Bạch đi xem một chút. Bọn họ tốt đồng thời đi theo đi. Loại chuyện nhỏ này Tô Bạch cũng không tiện cự tuyệt. Gật đầu đồng ý. Đi theo Lý Thái đi xem một chút thăng thiên hành động vĩ đại. Đến hiện trường sau này, Tô Bạch phát hiện thật là một cái hành động vĩ đại. Gần như toàn bộ triều đình đại thần đều tới. Bốn phía cũng không thiếu hộ vệ cùng với cung nữ vân vân. Đây là một mảnh cực lớn quảng trường. Dưới đất là đá xanh. Mài quang có thể chiếu nhân. Cũng không biết bình thời là dùng làm gì. mà chính giữa liền đậu một trận loại cực lớn đèn khổng minh. Không, trước mắt cái gì đã không thể gọi là đèn khổng minh rồi. Phải nói là khinh khí cầu cùng đèn khổng minh kết hợp thể. Hoặc là cũng có thể nói là một cái hình vuông khinh khí cầu. Bây giờ đã vào sân tràn đầy tức, Tô Bạch còn cố ý nhìn một chút nhiên liệu, là một loại đen sẫm nhiên liệu, có thể là thiên nhiên dầu mỏ. Trên đất dùng mấy cái vai u thịt bắp sợi dây vững vàng buộc lại nó. Phía dưới có một không to nhỏ giỏ, nhìn dáng dấp thì hẳn là buồng lái này. Hết thảy các thứ này cũng nhìn Tô Bạch có chút run sợ trong lòng a. Đặc biệt là những thứ kia hoàn toàn không có xử lý qua nhiên liệu. Tô Bạch rất sợ vừa mới lên tới bán không, liền trực tiếp biến thành một đóa pháo hoa a. Trình Giảo Kim ngay tại cách đó không xa đứng, nhìn thấy Tô Bạch tới sau này, hướng về phía Tô Bạch phất tay một cái nói, "Sửu Nghiêu, nơi này nơi này." Tô Bạch theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tần Quỳnh Úy chỉ cung Nghiêu Tiến Đạt bọn người ở bên cạnh hắn. Bây giờ mình cũng là một cái võ tướng, đi võ tướng trong đội hình tự nhiên không có gì không tốt. Ngay sau đó bước liền đi tới, chung quanh mấy người đều là một thân đắt tử. Chỉ có Tô Bạch một thân này tinh bột hồng có vẻ hơi lúng túng. Trình Giảo Kim cười nói, sáng sớm hôm nay bệ hạ nói Ngụy Vương Điện Hạ nghiên cứu ra một vật có thể chở người trời cao. Tiểu tử, người này Trường An đệ nhất người thông minh địa vị muốn khó giữ được a. Trường An đệ nhất người thông minh? Tô Bạch không hiểu vấn đạo chính mình lúc nào có một cái tên như vậy rồi hả? Trình Giảo Kim lộ ra so với Tô Bạch còn kinh ngạc hơn. Hỏi, chẳng lẽ chính ngươi không biết? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trình Giảo Kim cười ha ha nói, chi tiền nhân gia đều nói ngươi cố sự viết xong, sau đó ngươi phong tước rồi sau này cũng không có người ta nói rồi. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy ngươi không đơn giản. Một cái 9 tuổi hài tử lại có thể nghĩ ra nhiều như vậy, cố sự. Trình Giảo Kim dừng một cái. Tiếp tục nói, tiếp theo trăm họ liền chỉnh sửa một chút ngươi sự tích. Giường sưởi, rượu trắng, xi măng, sửa đường, sửu nghiêu cày, vó sát, trinh quan khoai tây, vân vân một hệ liệt đồ vật. Biết bây giờ mọi người sau lưng gọi ngươi là gì sao? Tô Bạch manh manh đát lắc lắc đầu nói, tiểu chất không biết, bọn họ gọi ngươi Vương Tài Thần, Trường An đệ nhất người thông minh. Những lời này là không phải Trình Giảo Kim nói, mà là Tần Quỳnh ở vừa nói. Từ Tô Bạch cho Tần Quỳnh chữa bệnh sau này, hai nhà quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Đến Nguyệt đi cho Tần Quỳnh đưa thuốc thời điểm, luôn là muốn uống được say không còn biết gì, cuối cùng ngủ lại một đêm mới được. Tô Bạch nghe được cái này hai cái ngoại hiệu, cái đuôi thiếu chút nữa có vảnh đến bầu trời. Ai nha, đại đường nhân dân quần chúng vẫn rất có nhãn quang mà rất đẹp. Trình Giảo Kim cười nói, trong vòng 2 năm biến thành quý tộc, tọa ủng những thứ này sản nghiệp. Năm mất mùa thời kỳ làm cho mình đất phong bên trong trăm họ không một chết đói. Hai cái này danh xưng là ngươi có được, bất quá bây giờ đến xem, ngươi này Trường An đệ nhất người thông minh danh xưng sợ là không giữ được. Trình Giảo Kim hướng khinh khí cầu phương hướng một bĩu môi nói, ai có thể chiếc được bay trên trời cám dỗ. Tô Bạch nhìn một chút cái kia đại khinh khí cầu, âm thầm bĩu môi, chính là làm cho mình bên trên, mình cũng không thể đi a. Đây thật là một cái không tốt liền muốn thăng thiên rồi. Không biết lần này là ai ngồi này. Này, Tô Bạch lúc này mới phát hiện, chính mình còn không biết cái này khinh khí cầu tên gì đây. Trình Giảo Kim nhìn ra Tô Bạch quẫn bách nói, cái này gọi là Thiên Hành, là bệ hạ đặt tên. Lấy thiên hành kiện quân tử, lấy tự cường bất tước ý tứ. Tô Bạch gật đầu một cái, tiếp tục xem Trình Giảo Kim, muốn biết hôm nay là ai ngồi này thiên hành. Trình Giảo Kim nói,